Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 371, Độ Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lôi Vân, đây là thiên ma kiếp, vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ta thiên ma cướp đối ứng là ma vương? Trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, cảm giác thật sự là một điểm đường sống cũng không lưu lại sao? Muốn ta ngày bình thường không gây nhân quả tích đức làm việc thiện, kết quả là vẫn là muốn rơi bị thiên ma xâm lấn hạ tràng sao? Một cỗ không khỏi ba động tại lão giả chung quanh hiền hiện, một cái hư ảo thiên ma từ hư không bên trong bay ra, nháy mắt chui vào lão giả thể nội. Lão giả nhất thời biến sắc, ngốc trệ tại chỗ, trong mắt hiền hiện hắc mang, từng tia ma khí từ quanh thân phát ra. Chung quanh quan sát đông đảo tu sĩ tất cả đều nghiêm nghị, cũng là loại tình huống này, thiên ma kiếp bắt đầu. Bầu trời ầm ầm một tia chớp nổ vang, một đạo phích lịch thiểm điện giống như lợi kiếm từ phía trên bắn xuống, chiếu sáng giữa thiên địa, nháy mắt đem lão giả xuyên qua. A, rát, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời từ lấp lánh lôi đình bên trong truyền ra, một đạo là lão giả bản thân kêu thảm, còn có một đạo là thiên ma phát ra kêu thảm. Lôi đình vốn là hạo đãng trừ tà chi lực, phi thường khắc chế thiên ma, lại thêm đột nhiên hạ xuống, đem thiên ma đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão giả ngửa mặt ngã sấp xuống tại đỉnh núi, toàn thân khói đen bốc lên hơi hơi run rẩy, ánh mắt lại là đã khôi phục thư thái. Nơi xa vây xem tu sĩ đều xôn xao, đây là có chuyện gì? Thiên ma kiếp không phải là dạng này a, vì sao lại lôi đình đánh xuống? Một cái nữ tử áo đỏ thì thầm nói ra, ta từng nghe nói thời tiết giông tố, đứng càng cao càng dễ dàng gây nên sét đánh, chẳng lẽ là bởi vì Huyền Tùng tử đứng quá cao? Bên cạnh một thanh niên kiếm khách nhíu mày nói ra, hắn chính là tu sĩ, há có thể cùng phàm tục đồng dạng? Cái này lôi đình tất nhiên là có gì đó quái lạ. Nơi xa trên đỉnh núi, lão giả nguyên thần thư thái, từ nơi sâu xa biết được thiên kiếp ý nghĩa, lập tức xoay người mà lên, không để ý toàn thân đen nhánh, cười ha ha kêu lên. Tốt tới tốt lắm, thiên kiếp a, ngẩng đầu nhìn thiên kiếp Lôi Vân kích động hét lớn. Thiên kiếp lại đến, vẫy tay, bên cạnh cắm mộc trượng nhất thời bay ra, phịch một tiếng rơi vào lão giả trong tay. Lôi Vân cuồn cuộn, ầm ầm, lại là một tia chớp bắn xuống, lão giả hét lớn một tiếng. Phá cho ta, chấm, mộc trượng đột nhiên chọc ra, ầm ầm lôi đình đánh vào mộc trượng phía trên, mộc trượng nở rộ hào quang màu xanh lam, hình thành hình nửa vòng tròn phòng ngự màn sáng, đem lôi đình một mực ngăn trở. Từng đạo lôi đình liên tiếp bắn xuống, lão già cũng thủ đoạn ra hết, pháp thuật pháp bảo liên tiếp sử xuất đối kháng thiên giới, ngay cả như vậy cũng rất là chật vật. Ầm ầm, đạo thứ 6 tử sắc lôi đình rơi xuống, lôi đình phía dưới lão giả mộc trượng răng rắc một tiếng vỡ nát, trực tiếp bị lôi đình xuyên qua, kêu thảm một tiếng nện ở đỉnh núi nháy mắt một mảnh cháy đen. Vậy xem chúng tu sĩ tất cả đều xôn xao, Huyền Tùng tử không có bị thiên ma thừa lúc ngược lại là bị lôi đình đánh chết, đây là có chuyện gì a, gần nhất cái này hồng hoang thế đạo biến hóa quá nhanh, chúng ta đã thích ứng không? Than cốc Huyền Tùng tử nằm tại đỉnh núi, trên thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, sau một lát hắc khí tiêu tán, linh đài thư thái. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống đem Huyền Tùng tử bao phủ trong đó, giữa bạch quang Huyền Tùng tử than cốc thân thể chậm rãi dâng lên, đứng thẳng đứng lên, đen nhánh bề ngoài nứt ra, lộ ra bên trong tân sinh trắng noãn da thịt, càng ngày càng cường đại khí tức từ thể nội chậm rãi phóng thích. Chung quanh vây xem tu sĩ tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ, thành công, hắn thành công đột phá, nhưng là đến cùng phát sinh cái gì? Thiên ma kiếp đâu, vì cái gì bị sét đánh liền thành công? Huyền Tùng tử đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân thanh quang lóe lên, lần nữa khôi phục thành một thân thanh bào râu bạc trắng tung bay dáng vẻ, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, trầm ổn bất phàm. Huyền Tùng tử cười ha ha kêu lên, đột phá ta, đột phá ta, thành tựu kim tiên. Hạo đãng thanh âm tại sơn mạch ở giữa tiếng vọng. Chung quanh tu sĩ tất cả đều nhao nhao hội tụ mà đi kêu chúc mừng thanh âm. Một đại hán liền vội vàng hỏi, Huyền Tùng tử đạo hữu, ngươi là như thế nào đột phá? Huyền Tùng tử cái này lôi đình là tình huống như thế nào? Huyền Tùng tử cái này lôi đình thế nhưng là cùng thiên ma kiếp có quan hệ. Chúc mừng về sau chúng tu sĩ nhịn không được nhao nhao đặt câu hỏi. Huyền Tùng tử khẽ nhíu mày quát. Yên tĩnh, kim tiên uy năng nở rộ, giữa thiên địa nháy mắt tràn ngập áp lực nặng nề, chúng tu sĩ tất cả đều là thể xác tinh thần trầm xuống, mặt lộ vẻ gian nan chi sắc. Huyền Tùng tử khí tức thu liễm, chúng tu sĩ tất cả đều an tĩnh lại, nhao nhao hướng ra ngoài thối lui, trong mắt mang theo một chút vẻ cảnh giác, Huyền Tùng tử thực lực đã siêu thoát chúng ta. Huyền Tùng tử lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại kiếp nạn biến, chỉ cần đột phá cũng là thiên lôi kiếp. Nữ tử áo đỏ cao hứng nói ra, chẳng lẽ thiên ma kiếp không tồn tại? thiên ma kiếp vẫn còn, chỉ là uy năng giảm mạnh. Trước đó thiên ma kiếp nghe nói có độ muôn đời luân hồi, muôn đời không trầm luân mới có thể độ kiếp thành công. Hiện tại ta độ thiên ma kiếp chỉ là trong hoảng hốt trở lại ở sâu trong nội tâm tiếc nuối nhất thời điểm, có thể ngộ phá mà ra liền có thể độ kiếp, độ khó khăn giảm xuống đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đông đảo tu sĩ đều đại hỉ, như thế độ kiếp chúng ta đều có lòng tin. Sau đó một đại hán tiếng trầm nói ra, cái này thiên lôi cướp cũng không dễ chịu a, Huyền Tùng từ đạo hữu kém chút liền vẫn lạc. Bên cạnh một cái kiếm khách ngạo nghễ nói ra, thiên lôi kiếp một kiếm chạm chi chính là, còn lại chúng tu sĩ cũng đều gật gật đầu, có hình có chất thiên lôi kiếp muốn so vô hình vô chất thiên ma kiếp dễ dàng quá nhiều, có thể thành tựu tiên đạo tu sĩ đối với thực lực bản thân đều có sự tự tin mạnh mẽ. Như thế thế hiện tại toàn bộ hồng hoang có nhiều phát sinh, có độ kiếp thành công, có độ kiếp thất bại, nhưng lại ít có rơi vào ma đạo chi tu. Ma giới thiên ma đại điện bên trong, Khuê Cương ngồi ngay ngắn màu đen trên long ỷ, mang theo mỉm cười, Hạo Thiên hiện tại ngươi hẳn là bận bịu sức đầu mẻ chán a, chờ xem. Chờ ta ma giới tu sĩ càng ngày càng nhiều chính là ta phản công hồng hoang thời điểm, lúc trước ngươi đối ta làm ta tất cả đều phải tăng gấp bội trả về ở trên người của ngươi. Ô ô ô, một đám thiên ma tại đại điện bên ngoài phi vũ, phát ra tiếng thét khí tức yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê Cương thần sắc khẽ động, thiên ma tiện tay vung lên, thiên ma điện đại môn một tiếng ầm vang mở rộng, một đám thiên ma gào thét xông vào đại điện, rơi xuống đất trên bảng hóa thành từng đạo ảm đạm bóng người màu đen, nằm rạp trên mặt đất. Một cái thiên ma rên rỉ kêu lên, ma vương đại nhân, chúng ta thật thê thảm a, bọn họ dùng sét đánh chúng ta. Ô ô ô, lôi đình phía dưới ta lực lượng đều bị đuổi tản ra. Thiên ma kiếp cũng lớn thụ ảnh hưởng, bất lực đang tiến hành muôn đời luân hồi. Từng đạo rên rỉ thanh âm liên tiếp vang lên, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lôi đình chi lực, Khuê Cương thần sắc biến hóa một chút, đưa tay vượt mức quy định một trào, phía dưới phủ phục quỳ một mảnh bầu trời ma tất cả đều hóa thành từng đạo khói đen, hướng phía Khuê Cương tay bay đi, tại lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ thành một cái hắc cầu. Khuê Cương tay ném một cái, hắc cầu bay ra, một ngụm nuốt vào, sau đó trong đầu liền hiển hiện tất cả thiên ma thê thảm trí nhớ. Cách chương.